Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 385, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người kích động trên đường cái, Cửu Thất Dạ đôi tay bắt lấy tiểu bạch thật dài bờm ngựa, khống chế nó theo chính mình muốn đi phương hướng chạy như bay. Phía sau nơi xa truyền đến một đạo bén nhọn quái dị tiếng còi, tiểu bạch đột nhiên hí một tiếng, dừng lại vó ngựa không chịu đi trước, còn xoay thân mình chuẩn bị hướng về chạy. Cửu Thất Dạ thấy thế, trong lòng hoảng sợ, nguyên lai ngươi là cái kia cầu hoàng đế tọa kỵ. Nàng giận mắng một tiếng, đưa tay hung hăng hướng tiểu bạch trên đầu ngựa gõ một cái. Rồi sau đó, lạnh giọng cảnh cáo nói, nếu ngươi dám trở về ta hiện tại liền một đao thọc ngươi. Tiểu bạch nâng lên vó ngựa cứng đờ, sinh sôi dừng lại. Cửu Thất Dạ trong lòng vui mừng, hắc, này ngựa thông nhân tính, có thể nghe hiểu uy hiếp đe dọa. Nàng tặc tặc cười gian, hảo ngôn dụ hống nói, đương nhiên, nếu ngươi đi theo ta, về sau ta Cửu Thất Dạ bảo đảm làm ngươi cơm ngon rượu say, cả đời vô ưu. Muốn sống muốn chết chính ngươi ước lượng một chút. Tiểu bạch méo mó đầu ngựa tựa hồ ở phối hợp Cửu Thất Dạ tự hỏi vấn đề. Cuối cùng, ở Cửu Thất Dạ uy hiếp cùng dụ hoặc hạ, tiểu bạch không địa đạo uốn éo đầu ngựa, chờ Cửu Thất Dạ cũng không quay đầu lại đưa lưng về phía Lê Tiễn phương hướng thoát đi. Làm hảo, Cửu Thất Dạ khen thưởng tính sờ sờ tiểu bạch đầu ngựa, hoan thiên hỉ địa đừng đề cao hứng cỡ nào. Tuy rằng nàng không có thể làm thịt cẩu hoàng đế, nhưng là nàng đem cẩu hoàng đế tọa kỵ sư Tử Thông bắt cóc cũng đủ làm kia hôn quân thịt đau đi. Ha ha, sảng, đầu ngõ, Lê Tiễn thổi lên triệu hoán tiểu bạch trở về tiếng còi, nhưng kết quả lại là tiểu bạch cũng không quay đầu lại chờ Cửu Thất Dạ chạy mất. Lê Tiễn âm thầm cắn răng, thực hảo tiểu bạch, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn đem ngươi quả kia che không quen tim ngựa trưng nuôi sói. Dừng một chút hắn lại là giận cực phản cười, vẫn luôn cười nước mắt chảy xuống ra tới. Hắn rõ ràng biết tiểu bạch càng là như vậy nghĩa vô phản cố cùng cái kia tự xưng Cửu Thất Dạ nữ nhân đi rồi, mới càng có thể chứng minh nữ nhân kia xác định là Mộ Dung Thu Vũ không thể nghi ngờ. Rốt cuộc tiểu bạch chân chính chủ nhân đều không phải là hắn Lê Tiễn, mà là Mộ Dung Thu Vũ A, nó sẽ bởi vì đối phương nói không nghe theo hắn uy hiếp triệu hoán, chỉ có thể thuyết minh nó trong xương cốt đối Mộ Dung Thu Vũ trung thành. Khách tự Vân Lai tiểu lầu, Lê Diễm đám người ôm Lê Hàn Hiên vội vã xuống lầu theo Lê Tiễn rời đi phương hướng đuổi theo. Vừa mới Lê Hàn Hiên ở cửa sổ gọi một tiếng, mẫu hậu đem Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu đám người hoàn toàn bừng tỉnh. Khó trách Lê Tiễn thất thố phiên cửa sổ rời đi, liền câu công đạo nói đều không có. Có lẽ là, hắn cũng cảm thấy nàng kia cực kỳ giống Mộ Dung Thu Vũ đi. Đoàn người, vội vàng lao ra tiểu lầu, một đường theo Lê Tiễn rời đi phương hướng chạy đi. Mới chạy không vài bước lại thấy nghênh diện một con cao đầu đại mã chờ một cái tư thế oai hùng ào ào nữ tử gào thét chạy như bay lại đây. Kia mã, là đại gia sở quen thuộc sư Tử Thông tiểu bạch. Nàng kia, là đại gia trong trí nhớ quen thuộc nhất dung nhan Mộ Dung Thu Vũ. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu nháy mắt ngừng thở kinh chừng lớn hai mắt. Cụ Phong cùng Bạo Vũ miệng trương đại đại cầm đều mau nện ở trên mặt đất. Bị Lê Diễm ôm vào trong ngực Lê Hàn Hiên, phản ứng nhanh nhất huy tiểu thịt tay nhi run giọng hô. Mẫu hậu, là mẫu hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm lấy lại tinh thần, một phen che lại Lê Hàn Hiên miệng. Bọn họ lần này cải trang đi tuần, không thể tùy ý bại lộ thân phận. Lê Hàn Hiên này một giọng nói hô lên khẩu, nếu bị bụng giả khó lường người nghe được khó tránh khỏi muốn trêu chọc phiền toái thượng thân. Hiên nhi, phải gọi là mẫu thân. Lê Diễm ở Lê Hàn Hiên bên tai dặn dò một câu, mới buông ra tay. Lê Hàn Hiên lập tức lại lần nữa tiêm thanh hô. Mẫu thân, Hiên nhi ở chỗ này, Lê Diễm cũng kích động đi theo cao giọng gọi, thất tẩu, gần, kia ngựa, nàng kia càng ngày càng gần, Lê Hàn Hiên kích động tiểu thịt tay nhi lay động càng hoan, gọi cũng càng vang dội. Mẫu thân, nhưng mà ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, nàng kia giá tiểu bạch thế nhưng không có nửa điểm thả chậm tốc độ xu thế, ngược lại nhanh hơn tốc độ từ bọn họ bên cạnh xuyên qua, nhanh như chớp nhi biến mất ở đám người bên trong. Trong nháy mắt, Lê Diễm đám người nhao nhao ngốc mất ngươi xem ta nhìn ngươi, ngơ ngẩn phát ngốc. Vừa mới kia mã, nàng kia, giống như chỉ là bọn hắn ảo giác chưa từng xuất hiện quá dường như. Lê Hàn Hiên miếu máu nhi, oa, một tiếng khóc lớn lên, oa a a, mẫu thân vì cái gì không để ý tới Hiên nhi. Mẫu thân không cần Hiên nhi, Lăng Tiêu Tiêu hoàn hồn, tật thanh thúc giục nói, Cụ Phong Bạo Vũ, các ngươi mau đuổi theo Hoàng hậu nương nương. Tuy rằng, muốn dựa khinh công đuổi theo tiểu bạch có chút khó khăn. Nhưng là tổng không thể như vậy ngồi chờ chết, Cụ Phong cùng Bạo Vũ chưa từng do dự, theo tiếng liền muốn đuổi theo. Không cần truy, phía sau truyền đến Lê Tiễn chấn định thanh âm, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu song song quay đầu lại, nhìn đến Lê Tiễn sắc mặt đông lạnh chạy vội tới bọn họ trước mặt đứng yên bước chân. Hoàng, thất gia, vừa mới cái kia. Lăng Tiêu Tiêu gấp giọng mở miệng, lại phát hiện chính mình đầu lưỡi đều thắt chỉ vào Cửu Thất Dạ rời đi phương hướng, sau một lúc lâu nói không nên lời chính mình tưởng biểu đạt nói. Nhưng thật ra Lê Hàn Hiên đỉnh đỏ rực con thỏ mắt đáng thương vô cùng đối Lê Tiễn cáo trạng. Cha, mẫu thân, ta nhìn đến mẫu thân, chính là nàng không cần ta, nàng không cần ta. Ô ô ô, đứa nhỏ này, khóc run lên, chỉ là nhìn khiến cho nhân tâm đau không được. Lê Tiễn nhíu nhíu mày, cất bước tiến lên đem Lê Hàn Hiên ôm vào trong ngực. Hắn trầm giọng trấn an nói, Hiên nhi ngoan, ngươi mẫu thân không có không cần ngươi, nàng. Nên như thế nào cùng như vậy tiểu nhân hài tử giải thích Mộ Dung Thu Vũ đã không nhớ rõ bọn họ phụ tử sự thật. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu thấy Lê Tiễn nói nửa câu lời nói, liền dừng lại, song song vội vàng truy vấn nói. Thất ca, thất gia, vừa mới cái kia, là thất tẩu, Thu Vũ, đi, thật là nàng đi, Lê Tiễn khẳng định gật đầu, là nàng, chính là nàng còn sống, chỉ là, nàng, không nhớ rõ ta, nửa câu sau lời nói mịt mờ cay chát, Lê Diễm chừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng, không nhớ rõ ngươi, Lăng Tiêu Tiêu đảo trừ khí lạnh, ngươi là nói, Thu Vũ mất trí nhớ, Lê Tiễn, ân, thanh, trước kia đủ loại, nàng toàn bộ đều không nhớ rõ. Tại sao lại như vậy đâu? Kia, vậy ngươi còn làm nàng rời đi, nàng đều không nhớ rõ chúng ta, còn sẽ trở về sao? Lăng Tiêu Tiêu hận sát không thành thép dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn thật không có bởi vì Lăng Tiêu Tiêu chất vấn ngữ khí bực bội, chỉ có quan tâm Mộ Dung Thu Vũ người, mới có thể là cái dạng này phản ứng. Hắn khẽ thở dài một hơi, một tay đỡ cái trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi lâu, mới ách thanh giải thích nói, không ai truy thượng tiểu bạch. Chỉ cần nàng tồn tại ta sớm hay muộn sẽ tìm được nàng. Nhưng là ở kia phía trước ta có một khác chuyện muốn làm. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu mẫn cảm hỏi, như thế nào, xảy ra chuyện gì sao, rốt cuộc sự tình gì, so đem Mộ Dung Thu Vũ mang về tới càng quan trọng. Ở bọn họ xem ra, đối Lê Tiễn mà nói, trên đời này không có bất luận cái gì sự tình sẽ so Mộ Dung Thu Vũ càng quan trọng. Lê Tiễn giương tay chỉ khách tự Vân Lai tiểu lầu, ý bảo trở về chậm rãi liêu. Một bữa cơm ăn xong tới, Lê Tiễn nhạt như nước ốc. Từ biết được Mộ Dung Thu Vũ còn sống sau, hắn trong lòng lại kích động vừa vui sướng. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ đối mặt hắn thời điểm đáy mắt tràn đầy chán ghét cùng hận ý, làm hắn hít thở không thông, vô thố. Hắn không chút nào giữ lại, đem chính mình cùng Mộ Dung Thu Vũ gặp nhau hậu phát sinh gút mắt nói cho cấp Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu còn có Cụ Phong cùng Bạo Vũ. Đương nhiên, còn có một cái tiểu người nghe, hồng con mắt Lê Hàn Hiên. Lăng Tiêu Tiêu nghe nói Mộ Dung Thu Vũ không quen biết Lê Tiễn, còn gọi hắn cầu hoàng đế, hôn quân, càng sâu đến vọng tưởng gờ yêu ta ết hắn, trong lòng kinh không được. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu lớn mật suy đoán nói. Thất gia kia nữ nhân có thể hay không căn bản không phải Thu Vũ, chỉ là cùng Thu Vũ lớn lên giống nhau mà thôi. Loại này khả năng, không phải không có. Trong cung kia mấy người phụ nhân, còn không phải là lớn lên rất giống Mộ Dung Thu Vũ. Thiên hạ to lớn, muốn tìm ra mấy cái tướng mạo tương tự người cũng không khó. Lúc trước Mộ Dung Thu Vũ mệnh tang địa cung, Lê Tiễn một mình chạy ra sinh thiên hậu toàn bộ địa cung đều sụp đổ. Xa xa nhìn lại thế nhưng thành một đạo sâu không thấy đáy huyền nhai. Lúc ấy, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu đám người tiến đến tiếp ứng đế hậu, không dự đoán được sẽ là như vậy cảnh tượng cùng kết cục. Lê Tiễn tự mình dẫn người đến dưới vực sâu tìm Mộ Dung Thu Vũ chính là khổ tìm không có kết quả. Dựa vào khi đó kia cảnh, Mộ Dung Thu Vũ bị chôn ở dưới vực sâu tầng chót nhất tỷ lệ rất lớn. Đừng nói tồn tại chính là tưởng đào ra một khối hoàn chỉnh thi hài, đều khó như lên trời. Bằng không, Lê Tiễn như vậy, để ý Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm, vì nàng lập mộ chôn quần áo và di vật. Lăng Tiêu Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy phía trước nhìn thấy cái kia cực kỳ giống Mộ Dung Thu Vũ nữ nhân, rất có khả năng cũng không phải chân chính Mộ Dung Thu Vũ, chỉ là lớn lên cùng Mộ Dung Thu Vũ giống nhau thôi. Lê Tiễn nghe được Lăng Tiêu Tiêu loại này suy đoán, trực tiếp phủ định. Sẽ không, nàng chính là Thu Vũ. Ta tin tưởng trong lòng ta cảm giác, cũng tin tưởng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thực thông nhân tính từ Mộ Dung Thu Vũ. Ly thế, sau, nó liền đem Lê Tiễn cùng Lê Hàn Hiên trở thành chủ tử. Chính là, Lê Tiễn biết, nó thực nhớ mong Mộ Dung Thu Vũ. Hãy còn nhớ rõ, Lê Tiễn nhận lấy cái thứ nhất lớn lên giống Mộ Dung Thu Vũ nữ tử cũng mang đi thăm Tiểu Bạch thời điểm. Tiểu Bạch xa xa nhìn thấy, mừng rỡ nhảy nhót hướng bọn họ chạy tới. Kết quả tới rồi phụ cận xác nhận đối phương đều không phải là Mộ Dung Thu Vũ sau, Tiểu Bạch căm giận hự vài tiếng cũng không quay đầu lại chạy về trại nuôi ngựa. Kia cả ngày, nó một ngụm đồ vật không ăn, liền nước miếng cũng chưa uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại, trong cung giống Mộ Dung Thu Vũ nữ nhân càng tới càng nhiều, Lê Thiện đem các nàng nhất nhất đưa tới Tiểu Bạch trước mặt, chứng kiến nó từ tràn đầy vui mừng đến cô đơn uể oải rời đi. Trước nay, nó không có một lần vì cái nào nữ nhân nghỉ chân quá, càng không có thân mật đi cùng đối phương vui đùa ầm ĩ, Lê Thiện xem ở trong mắt đau trong lòng. Trên đời này, không phải chỉ có hắn chấp nhất với Mộ Dung Thu Vũ, Tiểu Bạch cũng thực chấp nhất. Cho nên, phía trước ở đầu ngõ Tiểu Bạch cùng Cửu Thất Dạ thân mật vui đùa ầm ĩ, hắn mới có thể xem ngốc mất. Trước bàn, Lăng Tiêu Tiêu thấy Lê Thiện ngữ khí như thế chắc chắn, trong lúc nhất thời rối rắm túc khẩn mày, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng đương nhiên cũng hy vọng Mộ Dung Thu Vũ có thể hào hào tồn tại, có thể lại lần nữa trở lại Lê Thiện bên người. Chính là, thất gia đem nói đến cái này phần thượng, theo lý ta không nên nói cái gì nữa. Chẳng qua có chút từ tục tĩu ta còn là cả gan nói ở phía trước. Lăng Tiêu Tiêu nhấp môi, ngưng trọng nhắc nhở nói. Tuy nói ái nhân chi gian, sẽ có điều cảm ứng, nhưng là cũng có khả năng chỉ là chúng ta chính mình cấp chính mình giáo huấn tự mình cảm ứng. Điểm này, thất gia đừng quên, ta chính là một cái thực tốt ví dụ. Lúc trước Lăng Tiêu Tiêu xuyên qua mà đến, liếc mắt một cái nhìn đến Lê Diễm, liền nhận định đối phương là nàng kiếp trước ái nhân. Vô luận Lê Diễm như thế nào không thừa nhận, Lăng Tiêu Tiêu đều không tin. Nàng cắn định Lê Diễm là mất trí nhớ. Chính là cuối cùng, sự thật chứng minh hết thảy chỉ là Lăng Tiêu Tiêu chính mình cấp chính mình giáo huấn cảm ứng. Lê Diễm cũng không phải nàng kiếp trước ái nhân, có đôi khi, hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Lăng Tiêu Tiêu đem nói như thế trắng ra, chỉ hy vọng Lê Tiễn có thể lý tính đối mặt cái kia cùng Mộ Dung Thu Vũ giống nhau nữ nhân, không cần bị bề ngoài biểu hiện giả dối mê hoặc. Quả nhiên, Lăng Tiêu Tiêu này phiên lời nói giống như là một thùng nước lạnh hắt ở Lê Tiễn đầu quả tim nhi thượng, làm hắn cả người bỗng dưng phát lạnh cách trương.